Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405. Chương 405: Hung mãnh giống báo cái. Tại trong rừng cây nhỏ nghỉ ngơi một buổi tối, trời vừa mới sáng, tự nhiên mở to mắt, chuẩn bị tìm kiếm Hàn Châu trên thảo nguyên bộ tộc. Bất quá đúng lúc này, tự nhiên phát hiện mình chiến mã không thấy, nhìn đến linh lực bị phong ấn, liền thính giác đều hạ xuống rất nhiều, tự nhiên cười khổ một tiếng nói ra. Đêm qua, hắn đem chiến mã buộc tại cách hắn không đến 10 mét khoảng cách. Nhưng là bây giờ, chiến mã biến mất không thấy gì nữa. Ngắm nhìn bốn phía, tự nhiên ánh mắt khẽ híp một cái, liền phát hiện trong rừng cây không dưới 4-5 người. Bây giờ đang là mùa thu, đại thụ trụi lùi, lá cây ướp vàng, tại rậm rạp khô héo cây cối đằng sau ẩn giấu đi 4-5 người. Bọn họ y phục là màu xám, xem ra ngược lại là cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể. Muốn không phải chiến mã đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, tự nhiên còn khó có thể phát hiện bọn họ. Trộm ta ngựa, còn muốn ám toán ta, cái này có chút quá mức đi, tự nhiên từ tốn nói. Cũng liền tại tự nhiên mở miệng về sau, giấu ở trong rừng cây người rốt cục đi tới. Bọn họ người mặc màu xám vải thô áo khoác, sắc mặt hiện đen, trên mặt có một đạo màu đen ấn ký, phân biệt theo trái thái dương huyệt, đi ngang qua hai mắt đến phải thái dương huyệt. Đây cũng là bộ lạc đặc thù ấn ký, bởi vì Hàn Châu trên mặt đất, tuy nhiên chỉ có man tộc, nhưng lại chia làm 8 đại bộ lạc. 8 đại bộ lạc phân biệt cầm giữ có khác biệt năng lực. Tỷ như Long Cách bộ lạc là cung tiễn thủ, Thạc Phong cùng Hách Lan bộ lạc là kỵ binh, Khổ Tốc là bộ binh, Tốc Thấm là công binh, Đan Nhiêu là bí thuật sư, Hòa Thuật là thuần mã sư, Tác Đạt bộ lạc thông mậu dịch. Cái này 8 đại bộ lạc, mỗi một cái bộ lạc cũng sẽ ở trên mặt họa phía trên khác biệt ấn ký. Đây là bọn họ tín ngưỡng, cũng là phân chia tộc nhân dấu vết, mà bây giờ giấu ở trong rừng cây người, trên mặt mỗi người đều có một đạo màu đen ấn ký. Tự nhiên mở miệng về sau, giấu ở trong rừng cây người không cần thiết ẩn tàng thân hình, nhẹ chân nhẹ tay đi tới. Bọn họ mỗi một cái thân thể hơi hơi uốn lượn, đi rất chậm chạp, thì cùng thợ săn săn bắn động tác giống như đúc. Bọn họ coi tự nhiên là thành con mồi. Bên trong bốn người là thanh niên trai tráng, dáng người ngăm đen mà cường tráng, mà người cuối cùng không biết là nam hay nữ, bởi vì hắn mang trên mặt một khối mặt nạ, là dùng da thú chế tác mặt nạ. Trong tay bọn họ vũ khí cũng rất đơn sơ, có người cầm lấy búa, có người cầm lấy mũi nhọn, có người cầm lấy tiểu đao. Tỉ như búa, càng giống là một khối sắt mài nhọn hoắt, sau đó cột vào một tiện tay cổ tay to đầu gỗ trên thân. Lúc trước Đại Đoan Vương Triều đánh bại Hàn Châu 8 bộ, nghiêm ngặt khống quản đồ sát, đến mức Hàn Châu man tộc không có bất kỳ cái gì thiết kỵ nơi phát ra, chế tạo không ra trang bị tinh lương vũ khí. Đây cũng là Đại Đoan Vương Triều tránh cho Hàn Châu 8 bộ khởi binh mưu phản. Phải biết lúc trước Hàn Châu 8 bộ chưa từng có cường thịnh, đánh bại Thương Châu xâm phạm cự nhân khoa phụ nhất tộc. Một lần kia chiến dịch, cơ hồ liều sạch Hàn Châu tất cả lực lượng tinh nhuệ. Về sau, Đại Đoan Vương Triều mới thừa lúc vắng mà vào, cho nên cứ việc Đại Đoan Vương Triều đánh bại Hàn Châu, nhưng là nghiêm ngặt khống quản đồ sát, chính là vì tránh cho Hàn Châu 8 bộ lớn mạnh, đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Hống hống hống, mấy cái này man tộc, một bên chậm rãi hướng tự nhiên súng lại tới, miệng một mực gầm nhẹ, giống như dã thú gào thét. Đây là bọn họ tại chiến đấu thời điểm, dùng thô cuồng hình dáng như dã thú thanh âm, cho địch nhân một loại chấn nhiếp. Khoan hãy nói, mấy người kia cùng một chỗ như là dã thú gào thét. còn thật có một cỗ dã thú hung tính, cảm giác thật sự là dã thú một dạng. Tiểu tử, ngươi là Đại Đoan Vương triều người, mang trên mặt người đeo mặt nạ mở miệng nói ra. Thanh âm không có thô cuồng, ngược lại mang theo một chút tinh tế. Ngươi là muội tử, tự nhiên híp híp mắt, nhìn lấy mang người đeo mặt nạ nói ra. Bởi vì thanh âm đối phương rất nhỏ, không bằng nam tử như vậy thô cuồng, khiến người ta nghe xong liền có thể nghe ra giới tính. Đại Đoan Vương triều người đều là địch nhân chúng ta, giết hắn. Dưới mặt nạ nữ tử mở miệng, thanh âm mang theo một cỗ lạnh thấu xương cùng một chút sát ý. Theo mặt nạ nữ tử mở miệng, chung quanh bốn cái man tộc người hướng tự nhiên trùng phong tới. Bên trong một cái cầm lấy thô sơ búa man tộc người đi tới gần, thật cao nhảy lên, một búa bổ về phía tự nhiên cái trán. Tự nhiên ánh mắt sắc bén, tại đối phương đập tới đến trong nháy mắt, đầu hơi hơi lệch ra, tránh thoát nhất kích chí mệnh, một cái tay dò ra, nắm đối phương cầm búa cổ tay, cảm giác được một cỗ cường đại cậy mạnh, tự nhiên hơi hơi siết chặt, trong nháy mắt kéo một phát, cái này người không bị khống chế hướng tự nhiên nhào tới. Cùng lúc đó, tự nhiên dò ra chân, một chân đá vào người này bụng. Người này rên lên một tiếng, thân thể bay ngược 3-4 mét khoảng cách. Tự nhiên cũng không có ngồi chờ chết, mà chính là chủ động xuất kích. Song quyền nắm chặt, lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ, phân biệt đánh vào hai người ở ngực. Hai người này cũng đi vào đệ nhất nhân theo gót. Còn lại một tên nam tử, ngơ ngác nhìn lấy tự nhiên, trong mắt toát ra hoảng sợ. Hắn ba đồng bạn, 10 giây thời gian không đến, liền đều nằm trên mặt đất. Cái này khiến hắn liền xuất thủ dũng khí đều không có. Liền xem như cái kia mang mặt nạ nữ tử, nhìn đến cái tràng diện này, ánh mắt hơi hơi run lên. Nàng gặp tự nhiên dáng người gầy yếu, hẳn là sẽ không công phu, rất tốt đối phó. Thế nhưng là tự nhiên tùy tiện liền đánh ngã hắn ba thủ hạ. Đây là nàng tuyệt đối không ngờ rằng, mặt nạ nữ tử hai tay chậm rãi đặt ở bên hông, lấy ra hai thanh dao găm, đem dao găm nắm trong tay, ánh mắt như là chó sói hung ác nhìn chằm chằm tự nhiên. Sau một khắc, mặt nạ nữ tử như là báo cái một dạng, mãnh liệt như gió, hướng tự nhiên trùng phong tới, tay phải nâng lên, dao găm hung hăng bổ về phía tự nhiên cái trán. Tuy nhiên lại bị tự nhiên nắm cổ tay. Tự nhiên mỉm cười nói, thân thể vì một cái muội tử thì cần phải biểu hiện nhu yếu một ít, mới có người theo đuổi truy cầu. Ngươi dạng này nữ hán tử là không ai muốn, liên quan gì đến ngươi? Dưới mặt nạ truyền đến tức giận thanh âm, tựa hồ bị tự nhiên lời nói giận đến. Tuy nhiên một cái tay bị nắm, nhưng là mặt nạ nữ cực kỳ hung ác, cái tay còn lại còn có một thanh dao găm, nhanh chóng đâm về tự nhiên ở ngực, bất quá bị tự nhiên cái tay còn lại nắm. Người dạng này hung ác muội tử ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Hung mãnh cùng báo cái một dạng, tính khí táo bạo như vậy, chẳng lẽ đến đại di mục? Tự nhiên ác ý suy đoán nói. Ta muốn giết ngươi. Dưới mặt nạ truyền đến nghiến răng nghiến lợi thanh âm, nàng bị tự nhiên nắm cổ tay, mới cảm nhận được tự nhiên khủng bố. Vô luận nàng dùng bao nhiêu khí lực, đều không thể tránh thoát tự nhiên hai tay. Đối phương hai tay giống như kìm sát, chăm chú giam cầm nàng hai tay. Bất quá, tự nhiên làm như thế, lại kích phát đối phương dã tính, giơ chân lên. Một chân hung hăng đạp hướng tự nhiên giữa hai chân. Ngoạn tào, ngươi cái này báo cái tính khí cũng táo bạo. Tự nhiên nhìn thấy đối phương động tác, cảm giác hai chân lạnh lẽo, gật gù đắc ý nói, mặc dù muội tử ngược ta trăm ngàn lần, ta đợi muội tử như mối tình đầu. Sau đó tự nhiên hai chân siết chặt, liền kẹp lấy mặt nạ nữ tử chân, để cho nàng không thể động đậy. Muội tử,